Linh kiếm ma đế ma linh song tu, chương 165, cực âm chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lăng vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục nói in ghê nói máu của Hỏa Phượng Hoàng có thể cứu người sống trở lại, như thế cũng vô dụng sao? Ta có từng nghe nói qua nhưng cũng chưa từng kiểm nghiệm, đó là thánh thú, dù nó có suy yếu thì ngươi cũng khó mà giành được. Dù cho là có nó đi nhưng với tình trạng của nha đầu Sở Ngọc thì vẫn rất khó cứu giúp. Nhìn thấy bộ mặt chán đời của hắn, Linh Tôn chỉ biết thở dài, một lúc lại lên tiếng. Cũng không phải hết cách, ta thấy nha đầu này có thể chất cực âm chuyển thể rất hiếm gặp, có khi còn có cách. Cực âm chuyển thể, thật sự có ích. Vương Lăng hưng phấn, hai mắt ánh lên niềm mong đợi tuyệt đối với Linh Tôn. Linh Tôn hồn thức vô hình định hình nhưng Vương Lăng chưa thể thấy được, Linh Tôn ánh mắt đảo qua nhìn hắn. Thể chất này ta cũng chỉ từng nghe qua, cực kỳ hiếm thấy, vạn năm có một, nếu nói triệu năm có một cũng không ngoa. Nếu biết tận dụng có thể chân chính trở thành cường giả đứng đầu, tuyệt đối là nữ đế đứng trên tỷ người. Nhưng nó lại có nhược điểm là khó nhận biết, lại còn là thứ tuyệt đối hấp dẫn mọi nam nhân, vì nếu có thể song tu cùng nàng thì có thể hấp thu toàn bộ tinh âm mà nữ nhân đó vẫn không vấn đề gì, cơ thể nam nhân sau khi hút khô tinh âm nữ nhân còn có một lần được trùng sinh. Nhưng vãn bối đâu có cảm thấy gì. Hắn cảm thấy chả thay đổi gì sau khi song tu cùng nàng cả mấy ngày liền, Linh Tôn giọng cười nói. Dĩ nhiên là không có hiệu quả, ai bảo ngươi phương pháp song tu âm dương điều khí, chỉ khi nào dùng thải âm bổ dương thì ngươi mới thấy hiệu quả rõ rệt. Hai đường âm khí của nàng ngươi hấp thu toàn bộ một cái thì ngươi sẽ tiến cấp nhanh vô cực. Cái này làm sao ta nỡ, cơ thể nàng là ước ao của vạn nam nhân mà ngươi lại bày bộ dáng thương hoa tiếc ngọc ở đây. Dù ngươi làm thế thì nàng ta cũng không tổn hại gì, có khi còn giúp nàng nữa. Dù nói gì thì cũng quá muộn rồi. Cũng không bận tâm lợi ích gì đó của cực âm chuyển thể, hắn bây giờ chỉ muốn nàng được sống, dùng phương pháp lợi dụng nữ nhân để tăng cảnh giới là biện pháp hắn coi thường. Linh Tôn không muốn nhìn hắn vì một nữ nhân mà mất đi tinh thần, vội vàng nói tiếp. Thật ra thì dù ngươi không nhận được lợi ích thông qua song tu nhưng ta thấy nàng ta dường như đã sớm truyền cho ngươi một phần tinh âm rồi. Như thế thì ngươi còn có một cơ hội trùng sinh, ta có thể trùng sinh thì đã làm sao? Hắn bĩu môi khinh thường, dù có thể sống lại một lần nữa nhưng lại mất đi một người hắn yêu. Linh Tôn biết trước biểu hiện này của hắn, người khác sống chết tranh nhau, người có được lại không thèm. Tiền bối nghĩ ta ngốc à, nếu nàng biết ta còn có một cơ hội trùng sinh thì làm sao lại thay ta đỡ một trường chứ? Nói tới chỗ đau làm hắn lòng như thắt lại, Linh Tôn thở dài. Nói dối người ta có ích lợi gì? Bỏ đi, ta nói có cách cứu nàng ngươi tin không? Thật sao, nếu vậy sao tiền bối không nói sớm chút, ta nói sớm liệu ngươi có hiểu không? Ta chỉ nói ngươi nghe một lần, nhớ cho kỹ, cách để cứu nàng không phải là không có nhưng lại rất phức tạp. Tạm thời trước mắt ngươi phải giúp ta khôi phục hình thể thực sự, giúp ta lấy phần linh thức còn lại đâu đó trên đại lục ngoài kia. Nói giúp nàng hóa ra là giúp người ta lấy lại thân xác, cách này thật sự là xem hắn ngốc nhất đời rồi. Thật sự đó là cách, ngươi nghi ngờ. Không không, nếu tiền bối đã nói vậy thì vãn bối đặt hết lòng tin vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hiện giờ hắn cũng không còn cách nào khác ngoài tin Linh Tôn ra thì không còn cách nào, vì dù sao người ta cũng là đỉnh cấp cường giả đứng đầu tam giới ở Huyền Châu Đại Lục mà. Linh Tôn hài lòng lại giọng cười như không, tốt, từ bây giờ ta sẽ chính thức dạy ngươi tu luyện, ngươi phải học cho tốt. Giờ ta phải nghỉ ngơi tiếp đây, nói chuyện với ngươi tốn sức quá. Đa tạ tiền bối, cũng theo đó linh thức của hắn cũng chìm vào bóng tối, cả cơ thể và linh hồn hắn đều thả lỏng cho việc nghỉ ngơi. Hắc y nhân sau khi thoát ra khỏi truyền tống trận thì men theo một bìa rừng ra ngoài, gã tốc độ quỷ dị bay gần mặt đất. Bất chợt gã khựng lại tạo ra một hộ thuẫn màu vàng kịp thời chặn lại một kim long hỏa ấn và một bạch quang pháp linh cầu. Gã nhíu mày nhìn lên trên cao, tông chủ Hoàng Diệp cùng thánh nữ Quang Minh giáo Hoàng Bắc Nguyệt hiện ra trước mặt, sau lưng hai người là đệ tử chân truyền Long Hàn Phong cùng một số đệ tử, và thần quân, Ly Nhã cùng người Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Bất chợt thần quân lao lên, thánh kiếm Hoàng Quang Thiên Phán kiếm chém ra tạo một đường quang tuyến đẹp mắt, nhiều người phía sau có cảm giác hắn là một thiên sứ lộng lẫy đang ra uy, vốn đây là thánh kiếm duy nhất trên đại lục, vì là con trai duy nhất của giáo chủ nên hắn mới có cơ hội một lần này cầm thanh kiếm này. Hắn muốn ngay trước mặt Hàn Bắc Nguyệt ra uy, chứng tỏ cho nàng thấy hắn là ai, là người vinh quang đạt được thánh kiếm, là con trai cẩu giáo chủ, mặc dù lúc này đây chính hắn còn chả biết kẻ trước mắt có đáng cho hắn dùng kiếm này hay không. Hắn hét to lao tới, ác tặc mau hiện hình, hừ, chỉ là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dựa vào một thanh kiếm mà tưởng mình là bố thiên hạ.